Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 715. Lập tức đến cùng bất đồng với bên ngoài, huyền khí sinh thành phòng ngự cháo, yêu cầu hao phí đại lượng huyền lực mở ra giống phía trước tập hội trong sân, vì mở rộng phòng ngự cháo khoảng cách, bởi vậy yêu cầu 4 gã huyền sư, đồng thời sử dụng phòng ngự huyền khí thêm vào phạm vi. Kiều Mộc lúc này lĩnh ngộ thủy linh cháo, liền không cần mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật. Chỉ cần bản thân linh lực đủ sung túc, thủy linh cháo khoảng cách biến đại biến tiểu, thả chỉ cần một chút linh lực là có thể thời gian dài thêm vào phòng ngự. Này cùng đại hình phòng ngự kết giới so sánh với, tự nhiên là linh hoạt tính càng cường, cơ biến tính lớn hơn nữa, tiêu hao cũng ít hơn một chút. Đương nhiên, nếu là gặp gỡ Mặc Liên loại này thực lực siêu cường, vậy tùy tiện cũng không để bụng về điểm này lực lượng tiêu hao. Kỷ Thiên bên trong cũng cố ý thuyết minh quá, loại này toàn thân tính phòng ngự linh cháo, hiếm khi có người có thể lĩnh ngộ. Đa số người thông thường chỉ có thể đạt thành một bộ phận phạm vi phòng ngự, tỉ như linh thuẫn linh bích, hoặc sinh thành linh lực bao cổ tay che ngực mũ giáp linh tinh thân thể bộ phận linh giáp. Tiểu gia hỏa lại cảm thấy sinh thành linh giáp tương đối uy phong, giống hiện tại chính mình như vậy, bị một mảnh hơi mỏng thủy màng khóa lại bên trong, thấy thế nào cũng hào kỳ quái. Quay chung quanh tại thân thể bốn phía kia tầng thủy màng, tựa như biến dị trứng gà xác giống nhau, mềm hô hô. Nàng vươn một ngón tay chọc qua đi thủy màng miễn miễn mà hướng ra phía ngoài đột xuất một ngón tay khoảng cách, cảm giác lạnh thấm thấm. Ai thoát không khỏi trứng gà mệnh, nàng này còn ở ghét bỏ, hoàn toàn không rõ ràng lắm, một cái tiểu huyền sư làm ra cái thủy linh cháo là có bao nhiêu kỳ ba. Kiều Mộc xuôi dòng mà xuống, trừ bỏ lo lắng Mặc Liên sẽ sốt ruột bên ngoài, kỳ thật nàng căn bản không sợ hãi. Nàng liền đơn giản ngồi ở thủy linh cháo nước chảy bèo trôi mà hoảng dạng. Cô, gà con từ nàng ướt lộc cộc bả vai phía sau bò đi lên, một mông ngồi ở nàng đầu vai. Này nước ngầm cũng quá chảy xiết đi, nếu không phải mới vừa rồi nó cái khó ló cái khôn nhéo chủ nhân một túm tóc, liền phải bị vọt tới không biết chỗ nào. Này đường sông ngầm nhánh sông bốn phương thông suốt, quỷ biết có thể hay không bị vọt vào chỗ sâu nhất của lòng đất, hồi đô về cũng không được. Nghĩ đến này, gà con giật mình linh đánh cái rùng mình, ngay sau đó dùng thập phần sùng bái ánh mắt nhìn Kiều Mộc. Chủ nhân, cái này thủy lồng là ngươi làm ra tới đát. Nhà hắn tiểu chủ nhân chính là nị hại, tùy tay làm ra cái có thể ngăn cách nước ngầm cái lồng, rốt cuộc có thể hảo hảo xuyễn đọc thượng khẩu khí. Kiều Mộc thở dài, sờ sờ gà con đầu, từ nội giới móc ra ám dạ các thông dụng đưa tin ngọc bài. Mặc Liên lúc này không biết đến có bao nhiêu sốt ruột, vẫn là trước cho hắn lưu cái tin đi. Ta không có việc gì. Chúng ta Bắc Lam thành thấy. Viết xong thu hồi phù bút, Kiều Mộc kiên nhẫn đợi một lát, thấy không tin tức phản hồi liền đem đưa tin ngọc bài thu trở về. Không có việc gì, Mặc Liên hơi muộn thấy, hẳn là liền sẽ không sốt ruột đi. Người nào đó tự hành an ủi chính mình vài câu, định định tâm thần, lại lần nữa đánh giá bốn phía. Điểm điểm, người nói ta đây là muốn phiêu đến chỗ nào đi à, này nước ngầm cũng không biết thông hướng nơi nào, nên sẽ không trực tiếp đem nàng vọt vào đường sông đi. Chờ một chút chủ nhân, lập tức liền đến đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tiểu Thủy Hoa nói xong, Kiều Mộc chỉ cảm thấy lỗ tai bên ầm ầm ầm tiếng nước đại tác phẩm. Trước mắt bỗng dưng sáng ngời, thân thể nháy mắt treo không. Kiều đồng học chỉ tới kịp hô một tiếng, hố cha cả người liền từ trên không đột nhiên rơi xuống. Nguyên lai nàng bị nước ngầm mang lao ra hầm ngầm sau, theo một đạo phi lưu 3000 thước ngọc thác nước vọt đi xuống. Gà con hét lên một tiếng, vươn một đôi cánh gà dùng sức che khuất đôi mắt. Wow, Kiều Bảo Bảo phát ra một tiếng, trọng sinh tới nay đầu một chuyến thét chói tai. Một chương tái rồi bẹp khuôn mặt nhỏ, dừng hình ảnh ở thời gian bên trong. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.